Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, chương 179, chân chính bí mật. Ở thế giới cảm giác trong, nhưng thật ra là không có thế giới hiện thật. Lý Phong Vân lôi động. Nhưng vào lúc này, ta nói ra đoạn này lời nói sau này, giữa chúng ta thật giống như lên một trận không tiếng động phong. Đạo đồng tử nhìn ta, mà ta lần đầu tiên cũng bình tĩnh nhìn hắn. Ít nhất ở giữa ngươi và ta ai đều không thể nói rõ lý lẽ giải thiên đạo. Rốt cuộc, đạo đồng tử đang trầm mặc rất lâu sau đó, đối với ta như vậy nói một câu. Đúng vậy, cũng chỉ có còn lại thiên đạo cuối cùng cấp cho chúng ta câu trả lời. Ta cũng nhìn đạo đồng tử nói như vậy một câu. Chính là ngươi sư phụ từng nói, sai cuối cùng không thể che giấu, đúng là cái ý này sao? Đạo đồng tử nhìn ta nói đến, sau đó trầm ngâm một chút, lại nói tiếp đến, tại sao ta thì nhất định là sai? Xem ra đời trước giáo huấn, đối với ngươi, đối với ta cũng còn chưa đủ. Đúng sai tự có thiên đạo phán định, mà đối với ta ngươi mà nói, như vậy rằng co, nhưng thật ra là khó khăn. Ta bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn đạo đồng tử nghiêm túc nói đến, tại sao, ở lúc trước đạo đồng tử là không có có nhiều vấn đề như vậy. Hoặc có lẽ là ở ta cùng hắn giữa, thường thường hỏi tại sao, là ta mà không phải hắn, nhưng ở bây giờ, càng ngày càng nhiều tại sao xuất hiện ở trong miệng hắn. Bởi vì, vô luận ta ngươi ai cuối cùng sẽ bảo tồn, vậy cũng là một cái chân chính chiến thắng chính mình quá trình. Thắng nhân dịch, thắng mình khó khăn, cho nên, ta ngươi rằng co là khó khăn, nhưng cũng là hiếm thấy. Chắc hẳn lần này sau đó, vô luận là ngươi chính là ta, cũng sẽ đem có một số việc nhìn càng thêm thông suốt. Chúng ta là cùng linh hồn ý chí, có lẽ căn nguyên nhất trí. Linh hồn nếu vì thụ, ta ngươi là không cùng hai lá cây, luân hồi không ngừng, có lẽ sẽ có càng nhiều lá cây với linh hồn trên. Nhưng bây giờ, ta lại phát hiện, giỏi một cái đại đạo quy nhất. Đại đạo quy nhất a, nguyên lai nhanh nhẹn bên ngoài, thật chính là muốn quá lớn đạo quy nhất cửa ải này a. Ta nhìn đạo đồng tử nói đến, đạo đồng tử bỗng nhiên cười, nói với ta đến, lần đầu tiên, luân hồi chuyện có thể để cho ta cười một tiếng. Rất tốt, đúng hết thầy rất tốt, ta có lẽ còn phải quy về hắc ám. Nhưng dương thịnh sự tình, ta không thể không nói cho ngươi biết. Ngươi sai, tâm tồn nghi ngờ đã là sai. Chúng ta ở không có được cuối cùng lựa chọn trước, ngươi không nên đem chúng ta chung nhau đường đi thiên về. Ta nhìn đạo đồng tử một lần nữa nói đến. Ta tự nhiên biết, nhưng ta làm như vậy, cũng chỉ là bởi vì ta nhận lời ngươi chuyện. Hắn chỉ là bất nhân, có triển vọng đạo nghĩa cùng danh giới cuối cùng. Nhưng dương thịnh bản chất đúng sai, cũng nhìn thiên đạo cuối cùng cho ra câu trả lời đi. Đạo đồng tử ở về điểm này tựa hồ có hơi u mê. Khả năng hắn thấy, có thể tiến tới một bước dài sự tình. Tại sao gọi sai? Nhưng ở đối địch dương thịnh trong chuyện, chúng ta đúng là vẫn còn đạt thành nhất trí. Đạo đồng tử nguyên bản là ghét ác như cừu. Bản thân hắn cũng là không thể chịu đựng dương thịnh ở bản chất trên thiên kích hành vi. Cảm giác không gian từ từ bể tan tành. Trần thừa nhất ý chí lần nữa yên lặng đi xuống. Dù sao hắn hay không còn giữ một tia thanh minh, nhưng ở tình huống thực tế hạ, ý chí của hắn hay yếu thế. Vào thời khắc này cũng không thể chủ đạo cổ thân thể này cùng linh hồn. Trưởng môn, lão trưởng môn lại lần nữa kêu ta một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng dừng lại ở trên người của ta. Ta một thanh tỉnh cũng biết. Ta cùng Trần Thừa Nhất đối thoại nhìn như rất lâu. Thực ra cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Nhìn người chung quanh ánh mắt, lòng ta đáy cũng có chút nhức đầu thở dài một tiếng. Dù sao thân là trưởng môn, nếu như cho không tốt giải thích, cục diện này không phải là tệ hại. Dù sao đại chiến ở phía trước, lại lấy Tiết Sơn nhất mạch cầm đầu. Ta lại vừa là trưởng môn, trong lúc này liên quan đến ngưng tụ lực vấn đề. Cho nên, ta đứng lên, hời hợt vỗ vỗ áo quần, nhìn mọi người một cái, nghi ngờ, còn có phi thường lo lắng ta những cố nhân kia. nhàn nhạt nói đến, trước khi tới, tu luyện bí thuật, may mắn thành công, nhưng là hao tốn tinh thần rất nhiều, vốn là muốn cố nén, mới vừa rồi cuối cùng là không chịu nổi, mọi người thứ lỗi, đại chiến trước mặt, Thừa Nhất không dám lười biếng. Nói xong lời này, Tạ ôm quyền đối với mọi người áy náy cười một tiếng. Sau đó lần nữa ngồi xuống, phần lớn người ánh mắt cũng trở nên thư thái. Chỉ có những thứ kia quan tâm chúng ta còn lộ ra bất an. Nhưng là cũng có hai người mang theo nghi ngờ. Một là Như Tuyết, nhìn ánh mắt cô à ta thật giống như thâm ý sâu sắc. Mà một người khác là Thừa Tâm Ca. Hắn nghi ngờ điểm ở chỗ hắn nói tới. Thừa Nhất người này lúc nào như vậy có đại nhân vật khí độ hòa phong phạm. Chẳng lẽ mấy ngày nay luyện cái này đi không? Nhưng Thừa Tâm Ca rốt cuộc là không có đuổi nữa tìm đi xuống. Nhưng là, ánh mắt cô ả Như Tuyết nhưng thủy chung không đúng. Những thứ này chính là rất tư mật cảm giác. Trừ người trong cuộc, cũng không có ai sẽ để ý cái này. Lão trưởng môn ở bên cạnh ta không ngừng ân cần hỏi han. Đại ý là ta có hay không trèo trống. Ta gật đầu biểu thị không có vấn đề. Trận này nhạc đệm nho nhỏ, cũng không tính tạm lạc màn che. Vị kia giảng giải trưởng lão thấy không việc gì. Liền ho khan một cái, để cho mọi người đem sự chú ý tiếp tục tập trung ở trên người hắn. Lúc này, hắn đã nắm này một chai tử sắc sao sao đi trở về trên bàn hội nghị. Nhìn chai này tử sắc sao sao, tràn đầy cảm khái nói đến, là vật này, hy sinh ta Tuyết Sơn nhất mạch tối một đầu lớn nội tuyến. Mới đổi lấy nó, chờ một chút, thanh trưởng lão. Người nói Tuyết Sơn nhất mạch nội tuyến là ý gì? Này để cho chúng ta có chút bất an à? Vào lúc này, một cái nhìn có chút không dính khói bụi trần gian lão giả đứng lên. Ta đối với lão giả này mơ hồ có chút ấn tượng. Ban đầu Trần Thừa Nhất lôi đài chiến, nhìn thấy thập thế lực lớn. Lão giả này chính là một người trong đó chính đạo thế lực tuyệt đối cao tầng. Thực ra, đang ngồi những cao tầng này chung. Có mấy cái đều thuộc về thập thế lực lớn chính đạo thế lực. Ngoài ra, còn có một chút chung thế lực nhỏ cùng một ít môn phái lánh đời. Bất kể như thế nào, thanh trưởng lão nói chuyện là có một ít nhạy cảm. Này nội tuyến nói rõ một chút nhi chính là mai phục ở thế lực khác trong thám tử. Vậy làm sao có thể để cho người ta an tâm? Thanh trưởng lão phảng phất ngờ tới. Sớm sẽ có loại phản ứng này. Chỉ là cười nói. Mọi người đừng hiểu lầm, Tuyết Sơn nhất mạch chưa bao giờ đối với bất kỳ tu giả thế lực nằm vùng nội tuyến. Ngay cả tà đạo thế lực cũng sẽ không. Nhưng có một cái thần bí tổ chức, Tuyết Sơn nhất mạch vừa đem đại nghĩa gánh vác trên vai. Liền tuyệt đối không dám ngồi yên không lý đến. Không biết trưởng lão lời muốn nói là, mời trưởng lão công khai, chấm ngoặc kép. Mời trưởng lão lời nói này không thể nghi ngờ giống như là trong nước ném xuống một viên tạc đạn. Nặng ký, nổ tại chỗ toàn bộ thế lực cao tầng cũng không nhịn được rối rít mở miệng hỏi. Cũng đã không thể làm ổn định dáng vẻ. Dù sao để cho trước độc lập với thế Tuyết Sơn nhất mạch cũng để ý như vậy. Hơn nữa, không tiếc chôn nội tuyến tổ chức không thể không khiến nhân coi trọng. Cái này bây giờ chính tà rằng co đã xé ra. Cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Giống như ta Tuyết Sơn một mặc dù mạch ngoài mặt độc lập với thế. Nhưng là một lòng phải bảo vệ thiên hạ chính đạo. Mà tà đạo phương diện kia. Sống động tại ngoài sáng thượng là những thế lực kia. Ở sau lưng cũng có một loại tựa như tại chúng ta Tuyết Sơn nhất mạch tồn tại thế lực. Chỉ bất quá nó tồn tại tương đối đặc thù. Là lấy thế tục công ty vi biểu mặt tồn tại. Liền kêu a công ty đi. Mấy năm nay. Thực ra, vẫn luôn là có rằng co, à công ty cũng rất khiêm tốn, ở sau lưng chân chính ủng hộ Dương Thịnh, cũng đem lần này thế lực chỉnh hợp ở Dương Thịnh thủ hạ chính là à công ty. Thanh trưởng lão nói, năng có khí phách nói đến, tin tức này không thể nghi ngờ để cho toàn bộ thế lực cao tầng cũng yên lặng. Bắt đầu suy nghĩ cái này à công ty rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Vào lúc này. Một mực không nói thế nào Ngô Lập Vũ cũng nói. Cái này hẳn là thật. Trước, ta lão Ngô nhất mạch thế lực cũng có thể miễn cưỡng chen người thập thế lực lớn. Chỉ bất quá, Sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân sa sút tới hôm nay bước này. Lúc ấy, chúng ta thế lực là thuộc về tà đạo thế lực. Ban đầu, cũng là chúng ta thế lực tự mình tiếp đi Dương Thịnh. Ngay từ đầu, trong giang hồ, tất cả mọi người đều cho là Dương Thịnh là chúng ta thế lực nhân. Thực ra không phải vậy. Trên thực tế, ở nơi này phía sau là có nhất đoạn bí mật. Ngày đó chúng ta tiếp đi Dương Thịnh, là lúc trước tiếp đãi một cái đỉnh cấp tà đạo thế lực lớn lão. Hắn phân phó chúng ta làm chuyện này. Ngô Lập Vũ vừa mở miệng, hiển nhiên càng chứng thật tin tức này, cũng cởi ra năm đó mê án một góc. Dù sao những chuyện này liền Tiếu Thừa Càn cũng chưa từng biết. Mà Ngô Lập Vũ tiếp tục cảm khái nói đến, hắn để cho ta đem Dương Thịnh tiếp trở lại, nói là người này là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, không chỉ có muốn tiếp trở lại, còn muốn cho hắn tạm thời ở tại chúng ta chỗ thế lực. Trên mặt nổi là chúng ta nhân, hơn nữa phải phối hợp Dương Thịnh đủ loại hành động. Khi đó, ở Hắc Nham Miêu Trại tranh đoạt đến đồ vật, thực ra cũng là cung cấp cho Dương Thịnh, mà lái ta động lực, là Dương Thịnh nói, có biện pháp thông qua những chuyện này, để cho mọi người chúng ta đều đi đến Côn Lôn. À, lúc này, cơ hồ là tất cả mọi người đều cảm khái lên tiếng. Kết quả, mọi người đều biết, đó chính là Ngô Lập Vũ cuối cùng với sư phụ ta cùng đi tìm Côn Lôn, mà không phải cùng Dương Thịnh. Này phía sau, rốt cuộc lại phát sinh cái gì? Dương Thịnh không là đang làm gì nhân loại sửa đổi sao? Tại sao lại liên hệ Côn Lôn? Đây chính là ta phải nói toàn bộ kế hoạch. Dương Thịnh kế hoạch cuối cùng là điên cuồng. Hắn muốn mở ra Côn Lôn. Thanh trưởng như cũ trở nên hết sức nghiêm túc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.